Lân Tổ cũng rất dứt khoát, đem tầng xào vũ trụ tự thân chiếm một tầng nhanh chóng thu thập, đem trận pháp cố định bố trí toàn bộ tháo dỡ liền lặng yên rời đi. Có lẽ, đây cũng là một cơ hội để ta thay đổi. Lân Tổ đi trong trường hà thời gian, yên lặng suy tư. Nó trấn thủ vũ trụ chi xào quá lâu, nhiều năm qua vẫn dốc lòng tu hành. Nhân quả quy tắc, cách đột phá chỉ còn lại bình cảnh cuối cùng, lại vẫn quấy nhiễu ta. Quy tắc thời không, nắm giữ quá khứ, hiện tại, lại khó có thể nắm giữ tương lai, càng đừng nói đến quy tắc thời gian hoàn chỉnh. Lân Tổ suy tư, nó thành thất kiếp cảnh đều vượt qua 10 vạn năm, sống cũng đã lâu, nó cũng hoàn toàn hết hy vọng, buông tha ý nghĩ nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc thời gian, hiện giờ một lòng một dạ liền muốn triệt để nắm giữ nhân quả quy tắc. Một khi thành công, cho dù là hai đại bản nguyên quy tắc trong người, cũng sẽ trở thành đỉnh cấp thất kiếp cảnh. Ta nếu là thất kiếp cảnh đứng đầu, Bạch Điểu Quán há dám đến khi dễ ta. Lân Tổ thầm nghĩ, địa vị trong thời không trường hà vẫn rất rõ ràng, lực uy hiếp của thất kiếp cảnh bình thường vẫn bình thường, nhóm nửa bước thất kiếp cảnh đều có một bộ phận nhỏ có thể sánh ngang với bọn họ. Những người nửa bước thất kiếp cảnh ngoại trừ không có tu luyện ra thân thể thất kiếp cảnh, các phương diện khác không nhất định yếu hơn thất kiếp cảnh. Bởi vì thân thể kiếp cảnh phổ biến tồn tại cố ý thân thể tu luyện lưu lại một tia khuyết điểm để kéo dài thiên kiếp hàng lâm. Ta cũng chỉ còn lại hơn 3 vạn năm thọ mệnh, nên đi một ít hiểm địa liều mạng. Lân Tổ năm tháng dài đằng đẵng tích lũy chút cơ duyên, chỉ là nó vẫn cho rằng tích lũy càng thâm hậu, bên ngoài cơ duyên xúc động mới dễ dàng đột phá, cho nên vẫn nhẫn nhịn. Nếu như không phải lần này Mạnh Xuyên xuất hiện, Lân Tổ chỉ sợ còn phải nhịn mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm mới có thể đi ra ngoài đánh một trận. Vũ trụ chi xào lớn nhất 3 tầng, chỉ còn lại có Lục Phương Thiên Chỉ Thiên Đế. Đông Minh huynh, ngươi trở thành nguyên thần thất kiếp cảnh, chỉ vì tổ vũ trụ tầng 3, ngươi chiếm quá ít. Chỉ Thiên Đế là một nam tử rất hùng vĩ, tiếng cười sảng khoái, rất nhiệt tình. Nếu là nguyên thần thất kiếp cảnh, đã sớm bằng vào rất nhiều nguyên thần phân thân không sợ chết, cùng tổ vũ giới, nguyên giới thậm chí cùng vạn tinh Thiên Đế đấu một trận, hung hăng xé rách mấy khối thịt. Chỉ Thiên Đế, ngươi chính là Lục Phương Thiên Thiên Đế, Mạnh Xuyên tuy rằng đoán được đối phương sẽ nhượng bộ, nhưng vị Chỉ Thiên Đế này cũng quá nhiệt tình. Ha ha, vạn tinh không hề nhỏ kém như vậy, Chỉ Thiên Đế nhiệt tình nói. Hôm nay cũng là khó có được, ảnh ma huynh, học đồ huynh cũng đều ở đây, đi động phủ ta ngồi một chút, chúng ta ngồi xuống nói chuyện phiếm. Không cần, học đồ mặt không chút thay đổi tựa như khôi lỗi lạnh lùng nói. Chúng ta làm hàng xóm nhiều năm như vậy, ta cũng không thể đi học đồ huynh uống rượu một lần, cũng không nguyện ý đến chỗ ta uống rượu, Chỉ Thiên Đế lắc đầu. Chỉ Thiên Đế nếu đã cố ý, thì mau chuyển đi, ảnh ma chi chủ cũng lạnh nhạt nói. Lục Phương Thiên và Bạch Điểu Quán là hai thế lực đối chọi gay gắt. Tuy nói lãnh đạo hai thế lực lớn có thể ngồi xuống nói chuyện cười uống rượu, nhưng bất kể là ảnh ma chi chủ hay là học đồ, đều là tính tình có chất cao ngạo, lười ứng phó. Đừng nói là Chỉ Thiên Đế, chính là Vạn Tinh Thiên Đế ở trước mặt, hai người bọn họ cũng lười nề mặt. Bọn họ đi cùng Mạnh Xuyên là bởi vì Mạnh Xuyên là người của Bạch Điểu Quán. Được, ta liền phá hủy trận pháp, Chỉ Thiên Đế đáp, chỉ trong chốc lát, cũng đem hết thảy đều tháo dỡ, cáo từ rời đi. Vị Chỉ Thiên Đế này, trong 6 vị Thiên Đế Lục Phương Thiên rất khiêm tốn, chờ mong ở vũ trụ chi xào, không giống Hứa Thiên Đế thường xuyên đi lại bốn phương, ảnh ma chi chủ lạnh nhạt nói. Nhưng hắn tự tiện âm mưu quỷ kế, Lục Phương Thiên rất nhiều hành động đều là hắn sắp xếp. Vạn Tinh Thiên Đế đâu? Mạnh Xuyên nghi hoặc hỏi. Vạn Tinh Thiên Đế trưởng thời gian, không gian quy tắc, biết quá khứ tương lai, hắn tính toán càng tàn nhẫn đi. Học đồ mặt không chút thay đổi, lại khó có được mở miệng. Vạn Tinh Thiên Đế ở Lục Phương Thiên địa vị siêu nhiên, cao hơn 5 vị khác, Lục Phương Thiên rất nhiều đối ngoại chinh chiến, Vạn Tinh Thiên Đế cơ hồ không xen vào. Một khi hắn nhúng tay vào, đó chính là đại sự, ảnh ma chi chủ cũng nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Cũng đúng. Lấy thực lực của Vạn Tinh Thiên Đế, dùng lực phá pháp, làm sao cần tốn quá nhiều tâm tư tính kế, nếu thật sự tính kế, sợ là rất nhiều thất kiếp cảnh đều sẽ trong lòng sợ hãi bất an. 3 phân thân nguyên thần của Mạnh Xuyên phân biệt tiến vào vũ trụ chi xào lớn nhất 3 tầng thời không. Tổ vũ trụ cũng không có bất kỳ tinh thần thiên thể nào, cũng không có sinh mệnh nào khác, chỉ có năng lượng bắt đầu khởi động, Mạnh Xuyên quyết định bố trí trận pháp bắt kiếp cảnh cố định ở tầng lớn nhất vũ trụ chi xào, 2 tầng còn lại không cần phải bày trận. Bởi vì mỗi một tầng thời không trước khi thai nghén ra kỳ chân vũ trụ, cũng không có bảo vật chân quý gì, vì tổ vũ trụ trống trải, dám tới khai chiến với mình hẳn là rất ít. Các đại năng giả thất kiếp cảnh đều là không thấy thỏ không thả ưng, với tư cách nguyên thần thất kiếp cảnh, không đi tranh đoạt tài nguyên với tổ vũ giới, Lục Phương Thiên, nguyên giới, vẻn vẹn chỉ chiếm 3 tầng vũ trụ chi sao, đã coi như khiêm tốn. Đại năng giả ở tổ vũ trụ, đều xem như khiêm tốn. Vạn tinh có ý gì? Để chúng ta gặp Mạnh Xuyên, có thể kết giao, không thể là địch, chỉ thiên đế đi lại trên sông dài thời không, lại đang suy tư. Mấy vị thiên đế lục phương thiên bọn họ, sớm được vạn tinh thiên đế dặn dò. Bạch Điểu Quán là đối thủ của chúng ta, nhưng Mạnh Xuyên thì không, hắn có thể là bạn tốt của chúng ta, vạn tinh thiên đế nói, chỉ thiên đế nhớ rõ ràng. Ở lục phương thiên, vạn tinh thiên đế nói ra, mọi người chỉ cần ngoan ngoãn tuân theo là được. Trước hồ Trúc Lâm, giới tổ tóc bạc trắng vẫn câu cá như trước, nước hồ chiếu rọi vô số nhân vật thời không. Hô! Một gã bạch y tóc bạc nam từ từ xa bay tới, đáp xuống gần, hành lễ nói. Giới tổ tiền bối. Giới tổ ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy người tu hành trẻ tuổi như ngươi, ta thật sự là tiền bối. Hắn tóc bạc trắng, thật sự quá già nua, cách đại hạn gần. Mạnh Xuyên tuy rằng tóc bạc, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sinh cơ vô tận, hiển nhiên sinh mệnh lực còn ở thời điểm đỉnh phong, cách đại hạn còn rất xa xôi. Nào, ngồi đi, giới tổ chỉ sang một bên cạnh cũng xuất hiện một cái ghế trúc, có dựa xuất hiện. Mạnh Xuyên ngồi xuống. Ngươi có thể tu hành 7.000 năm thành nguyên thần thất kiếp cảnh, ta cũng có chút giật mình, thật sự là rất khó lường. Bạch Điểu Quán chủ tuy rằng thành thất kiếp cảnh so với ngươi nhanh hơn một chút, nhưng hắn trung quy vẫn là thân thể thất kiếp cảnh, giới tổ nói. Nguyên thần kiếp cảnh con đường này trung quy khó khăn hơn một chút, ngươi so với năm đó của ta mạnh hơn nhiều, có lẽ thật sự có chút hy vọng trùng kích nguyên thần bắt kiếp cảnh. Nguyên thần bắt kiếp cảnh, Mạnh Xuyên cảm khái. Ta xem xét rất nhiều ghi chép, nguyên thần bắt kiếp cảnh xuất hiện trong lịch sử nhất thời không trường học của chúng ta, hẳn là đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, nguyên thần lần thứ 8 thiên kiếp tình báo, càng là hoàn toàn không ghi chép. Bát kiếp cảnh nhảy ra thời không trường hà, nếu bọn họ có lòng che giấu sự tồn tại của mình, chúng ta căn bản không có cách nào điều tra, giới tổ nói. Chỉ biết, vũ trụ một phương chúng ta từ trước đến nay tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 vị đại năng bát kiếp cảnh, ở giai đoạn thất kiếp cảnh, nguyên thần kiếp cảnh vẹn vẹn chiếm cứ hơn một thành một chút, đoán cũng có thể đoán được, trong hơn 10 vị bát kiếp cảnh, nguyên thần bát kiếp cảnh rất ít. Ta khi còn trẻ cũng hùng tâm vạn trượng, muốn trùng kích nguyên thần bát kiếp cảnh. Cũng thu thập rất nhiều tình báo liên quan, những thứ này đều có thể đưa cho ngươi, giới tổ nói. Tạ giới tổ tiền bối, Mạnh Xuyên có chút cảm kích, giới tổ ở vị trí nguyên thần kiếp cảnh mạnh nhất đương đại đã ở quá lâu, hắn thu thập tình báo khẳng định so với mình bây giờ còn nhiều hơn nhiều, luận địa vị lịch sử, phải thừa nhận, giới tổ so với thương nguyên tổ sư đều cao hơn một chút, thương nguyên tổ sư ngoại trừ cất dấu vĩnh hằng bí bảo, các phương diện khác cũng chỉ là thất kiếp cảnh đứng đầu bình thường, giới tổ lại là nguyên thần đỉnh cao thất kiếp cảnh. Tình báo trợ giúp có hạn, mấu chốt vẫn là dựa vào chính mình, chỉ cần nắm giữ thời gian, không gian cũng phi thường khó khăn, ở rất nhiều thời đại đều không có nửa bước bát kiếp cảnh, giới tổ cảm khái. Chúng ta bây giờ thời đại này xem như đủ chói mắt rồi, vậy mà hai vị nửa bước bát kiếp cảnh sóng vai tồn tại. Mạnh Xuyên gật đầu, tựa như thương nguyên giới, đồng thời cũng chỉ có mấy vị tôn giả. Nhưng thỉnh thoảng ở một thời đại nào đó, có người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, thậm chí khi xuất hiện còn không chỉ có một. Ví dụ như Hắc Sa Đế Quân, Âm Dương Lão Nhân ở cùng thời đại. Ví dụ như Nguyên Sơ Tổ Sư, Thương Hải Tổ Sư cũng là cùng một thời đại. Toàn bộ thời không trường hà cũng là như thế, tuyệt đại đa số thời kỳ ngay cả nửa bước bát kiếp cảnh cũng không có, chỉ là hiện giờ thời đại tương đối mạnh. Về nguyên thần bát kiếp cảnh, ta hiểu rõ đều ở đây, đều là ta tự mình ghi chép, giới tổ lật tay lấy ra một quyển sách màu xám đưa cho Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trịnh trọng tiếp nhận, nhìn không được ý niệm thẩm thấu xem xét. Dùng thực lực của hắn tự nhiên là vừa niệm liền xem toàn bộ nội dung quyển sách, cũng không thể lắp bắp kinh hãi, đối với nguyên thần đệ bát kiếp hiểu biết cũng nhiều hơn rất nhiều. Yêu cầu ý chí tâm linh cao như vậy, Mạnh Xuyên nhìn thấy tình báo về ý chí tâm linh trong đó có chút chấn động, giới tổ thản nhiên nói. Trong lịch sử chủ nhân Minh Tung giới chính là nửa bước bát kiếp cảnh của nguyên thần nhất mạch, sau khi hắn tìm hiểu ra thời gian, không gian, lấy quy tắc thời không làm căn cơ hoàn thiện nguyên thần pháp môn. Tâm linh ý chí cũng đạt tới trình độ khủng bố, không thi triển bất kỳ bí thuật nào, chỉ liếc mắt một cái, trong ánh mắt ẩn chứa ý chí, liền có thể làm cho thời đại đó bất kỳ một cái thất kiếp cảnh ý thức mơ hồ, không hề có lực phản kháng. Thời đại đó, chỉ có một vị chủ nhân Minh Tung giới nửa bước bát kiếp cảnh, nhưng thất kiếp cảnh đứng đầu cũng có mấy vị, cũng có nguyên thần nhất mạch đỉnh cấp thất kiếp cảnh, nhưng không có ngoại lệ, Minh Tung giới chủ nhân một ánh mắt, bọn họ liền phát huy không ra bất kỳ thực lực nào. Giới tổ than thở, đối mặt với Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế, các thất kiếp cảnh đứng đầu còn có thể đấu một trận, không ai có thể xuất chiêu trước mặt hắn. Nhưng nguyên thần thế giới của hắn vẫn không cách nào chịu đựng thời gian, không gian tiến hóa, cả đời vây khốn nửa bước bát kiếp cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, muốn mang theo hoàn chỉnh thời gian quy tắc, không gian quy tắc tiến hóa, đối với nguyên thần thế giới gánh nặng lớn cỡ nào, Giới Tổ nói. Đối với tâm linh ý chí yêu cầu cao đến mức nào, giống như ta, đã sớm có thể ma sơn lên đỉnh, nhưng mặc dù thi triển nguyên thần bí thuật, cũng chỉ có thể làm cho thất kiếp cảnh bình thường không có thực lực phản kháng, đối với các thất kiếp cảnh đỉnh cấp ảnh hưởng liền yếu. Giới Tổ than thở. Ngoại giới đều cho rằng, thất kiếp cảnh bình thường ở trước mặt ta không hề có lực hoàn thủ, ta nhất dừng lại bát kiếp cảnh rất gần, nhưng bản thân ta mới biết, ta còn kém xa, mặc dù hiện tại thời gian quy tắc đột phá bình cảnh, tâm linh ý chí của ta vẫn kém xa. Giới Tổ tiền bối nếu là nắm giữ thời gian quy tắc, lấy thời gian, không gian quy tắc làm căn cơ hoàn thiện nguyên thần pháp môn, nói vậy tâm linh ý chí có thể lột xác đến cánh cửa cần thiết của nguyên thần bát kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nói. Hoàn thiện nguyên thần pháp môn, Giới Tổ trong mắt có khát vọng. Có lẽ đi, nhưng mặc dù hiện tại nắm giữ quy tắc thời gian, tuổi thọ còn lại của ta cũng không kịp hoàn thiện nguyên thần pháp môn. Ngươi xem qua tình báo của nguyên thần thất kiếp cảnh trong lịch sử ta thu thập, nên rõ ràng, tốc độ tu hành của ta, đặt ở trong lịch sử cũng chỉ có thể xem như trung thượng, Giới Tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đông đảo nguyên thần thất kiếp cảnh, ta cũng không tính là đứng đầu, nào có hy vọng thành bát kiếp cảnh. Mạnh Xuyên không nói gì, Giới Tổ đưa cho tình báo, là nhiều năm vất vả thu thập. Trong lịch sử một đời nguyên thần thất kiếp cảnh, thậm chí có 5 vị nguyên thần nhất mạch nửa bước bát kiếp cảnh tình báo, rất nhiều tình báo kết hợp, đối chiếu với bản thân, cũng có thể nhìn ra so với các tiền bối trong lịch sử, bản thân ở cấp độ nào. Ngươi không giống nhau, Giới Tổ nhìn Mạnh Xuyên, ánh mắt rất sáng. Ngươi mạnh hơn ta nhiều, kiếp này ngươi có hy vọng đạt tới trình độ chủ nhân minh tung giới, thậm chí trùng kích nguyên thần bát kiếp cảnh chân chính cũng có hy vọng. Ta đương nhiên dốc hết toàn lực, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy con đường này rất khó khăn. Đi theo ta, Giới Tổ bỗng nhiên phân hóa ra một tôn nguyên thần phân thân, chủ động dẫn đường, Mạnh Xuyên cũng có suy đoán, lúc trước Bạch Điểu quán chủ đều nói qua, Giới Tổ cố ý tặng một chỗ bảo địa cho mình, Mạnh Xuyên lập tức đuổi kịp Giới Tổ. Một mảnh u ám hư không, Mạnh Xuyên cùng Giới Tổ xuất hiện ở đây. Ồ, hư không gợn sóng, hiện ra một tòa hắc sắc tinh thần khổng lồ, trên tinh thần mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc động phủ, cũng nhìn thấy trận pháp bao phủ khắp nơi. Hắc Ngọc Tinh, Giới Tổ nhìn tòa tinh thần này, lộ ra tươi cười. Là ta chinh chiến tứ phương, chiếm lĩnh một bảo địa quan trọng nhất, giá trị của nó so với mấy tòa bảo địa khác cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Hắc Ngọc Tinh, Mạnh Xuyên đương nhiên đã nghe nói qua. Giá trị của Hắc Ngọc Tinh tuyệt đối là trong số đông đảo bảo địa tranh đoạt thất kiếp cảnh xếp hạng hạng năm, xếp thứ nhất chính là một viên nguyên tinh ngoại vực của Huyết Phượng Cung Chủ. Ngươi cũng biết, trong tinh hạch của Hắc Ngọc Tinh có thể thai nghén ra Hắc Ngọc Tinh xa. Mỗi năm thai nghén ra cũng chỉ có hơn 10 hạt, mỗi một viên hắc ngọc tinh xa giá trị tiếp cận nguyên sơ chi thạch, mỗi năm ít thì mấy trăm phương, nhiều thì hơn ngàn phương, Giới Tổ cười nói. Chỉ cần trấn thủ nơi này, cách vài năm thu một lần hắc ngọc tinh xa là được, hơn 10 vạn năm trôi qua, dựa vào hắc ngọc tinh xa là có thể kiếm được một ước phương vực ngoại vực nguyên tinh, nguyên thần kiếp cảnh chúng ta phân thân đông đảo, chỉ cần an bài một tôn nguyên thần phân thân ở đây trấn thủ là được. Mạnh Xuyên giật mình, thương Nguyên Tổ sư cả đời tích lũy tài phú, ngoại trừ vĩnh hằng bí bảo ra cũng không tới một ước phương, liền có thể biết được giá trị của hắc ngọc tinh. Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế làm nửa bước bát kiếp cảnh, không có khả năng đem một tôn ngoại vực chân thân duy nhất trường kỳ trấn thủ ở đây. Hai vị bọn họ ánh mắt cao hơn nhiều, trong lịch sử chiếm được hắc ngọc tinh phần lớn là nguyên thần thất kiếp cảnh, nhóm thất kiếp cảnh đứng đầu ngược lại có thực lực này, nhưng bọn họ quan trọng nhất là tu hành, bọn họ cần phải đi bốn phương, đi tới một nơi cơ duyên. Nếu như đem chân thân ngoại vực duy nhất vĩnh viễn vây ở một chỗ hắc ngọc tinh, chỉ hoãn tu hành, mặc dù trước khi chết tích lũy được một ước phương vực ngoại vực nguyên tinh, cũng rất không đáng giá. Bởi vì thất kiếp cảnh đỉnh cấp mặc dù đi lại bốn phương, thời gian dài đằng đẵng cũng có thể tích lũy tài phú không nhỏ. Đương nhiên nếu đổi thành ngoại vực nguyên tinh tinh thần giá trị cao gấp mấy lần, các nhóm thất kiếp cảnh đứng đầu liền nguyện ý vây thủ, tựa như Huyết Phượng Cung Chủ, trả giá thật lớn bố trí đại lượng trận pháp bát kiếp cảnh, đều có thể ngạnh kháng cường công nửa bước bát kiếp cảnh. Đến bước này, chân thân quê hương cũng có thể thường xuyên đi lại bên ngoài. Toàn bộ thời không trường hà, có tư cách bảo vệ nơi này không nhiều lắm, Giới Tổ cười nói. Ngươi là nguyên thần thất kiếp cảnh, tu hành càng là vẹn vẹn 7.000 năm, ngươi chiếm được nơi này, không ai dám đến cướp. Cái này quá quý trọng, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy món quà này cũng quá quý giá. Bảo địa như thế, trấn thủ là khó, nhưng cướp đoạt cũng rất khó. Nếu như thủ lĩnh nguyên giới, Mộng Yểm Điện chủ trước một bước chiếm được, mượn trận pháp trấn thủ, Mạnh Xuyên căn bản cũng không phá. Giới tổ để cho Mạnh Xuyên có thể dễ dàng chiếm lĩnh, chỉ cần bảo vệ là được. Ta vừa chết, vẫn phải nhường ra, giới tổ cười nói. Ta một mực muốn nhường cho ai, nhưng mấy vị hảo hữu của ta trong thất kiếp cảnh đứng đầu đều vẹn vẹn một tôn chân thân ngoài vực, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn ở lại đây, bọn họ cũng muốn lang bạt bốn phương, cũng phải tu hành. Mộng Yểm Điện chủ kia ngược lại muốn, ta há có thể cho hắn, ta vốn định chờ đợi một chút, đợi đến khi chết giả 1-2 năm cuối cùng mới đưa ra quyết định cũng không muộn, nhưng ngươi đã đột phá, ngươi là người tốt nhất. Giới tổ tiền bối, ân tình này ta nhớ kỹ, hắc ngọc tình này ta cũng nhận lấy, Mạnh Xuyên không do dự nữa. Ta vừa chết, nơi này vẫn phải nghênh đón khắp nơi tranh đoạt, không tính là ân tình gì, giới tổ cười nói. Hắc ngọc tinh xa cũng là cần thời gian dài tích lũy, càng cần ngươi an bài một tôn nguyên thần phân thân trưởng kỳ ở đây. Giới tổ tiền bối, tương lai có cần ta làm cái gì không? Mạnh Xuyên hỏi. Cùng ngươi nói qua, có cơ hội giúp ta hai tiểu bối kia, cùng với giúp ta quê hương là được, giới tổ than thở nói. Về phần ta, ta nhìn không thấy ngươi chân chính đứng ở thời không trường Hà đỉnh cao ngày đó. Nguyên thần bắt kiếp cảnh quá xa xôi, nhưng hắn tin tưởng Mạnh Xuyên có thể đạt tới nửa bước bắt kiếp cảnh cấp độ, đứng ở một phương này thời không trường Hà đỉnh phong. Tổng bộ Hắc Ma Điện, trong một sảnh, trên một tấm gương đang hiện ra hình ảnh giới tổ cùng Mạnh Xuyên tiến vào Hắc Ngọc Tinh, Mạnh Xuyên bắt đầu luyện hóa trận pháp Hắc Ngọc Tinh. Mộng Yểm Điện chủ trầm mà quan sát. Đừng nhìn, giới tổ chủ động đưa cho Mạnh Xuyên, ai cũng không có biện pháp. Ly Hồng Chi chủ ngồi ở một bên nhìn hồ sơ nói. Ta trước kia vẫn có chút kính trọng giới tổ, không muốn đắc tội hắn, nhưng hắn già rồi, chiếm lĩnh từng chỗ bảo vật chuẩn bị đưa cho rất nhiều hảo hữu, lại một chỗ bảo địa không muốn nhường cho ta. Mộng Yểm Điện chủ thanh âm lạnh như băng. Trước khi Mạnh Xuyên đột phá, đương đại chỉ có 3 gã nguyên thần thất kiếp cảnh, thủ lĩnh nguyên giới có dã tâm lớn hơn, chỉ có ta thích hợp nhất tiếp nhận hắn rất nhiều bảo địa, hắn một chỗ cũng không muốn cho ta. Đã trở mặt rồi, nói những thứ này thì có ích lợi gì, Ly Hồng Chi chủ lạnh nhạt nói. Mộng Yểm Điện chủ trầm mặc, hắn là nguyên thần thất kiếp cảnh, lại chấp trường truyền thừa chi bảo Mộng Yểm Điện, ảnh hưởng của toàn bộ thời không trường hà cũng rất lớn, mềm không được, hắn đến cứng rắn, hắn uy hiếp giới tổ. Giới tổ ngươi thực lực rất cao, nhưng ngươi cũng phải cân nhắc ngươi sau khi chết, ngươi quê hương, ngươi tộc nhân. Giới tổ tức giận, cường ngạnh nhấc lên một hồi đại chiến. Mộng Yểm Điện chủ không chút nào sai, cũng cùng giới tổ chém giết, còn có không ít thất kiếp cảnh nhúng tay vào, bọn họ song phương đều là có chút hảo hữu. Mộng Yểm Điện chủ dù sao cũng còn trẻ, bình thường cũng khiêm tốn, mạng lưới quan hệ so với Ly Hồng Chi chủ mạnh hơn nhiều, ngay cả thất kiếp cảnh đỉnh cấp cũng có duy trì Mộng Yểm Điện chủ, nhưng giới tổ hiển nhiên là bạn tốt càng nhiều. Bản thân giới tổ cũng mạnh hơn, giới tổ một phương hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng Mộng Yểm Điện chủ làm nguyên thần thất kiếp cảnh, nguyên thần phân thân chết lại ngưng luyện, cũng không chịu thiệt thòi quá lớn. Cũng chỉ có rất nhiều phân bộ của Hắc Ma Điện, giới tổ bị chấn nộ giận chó đánh mèo, phá hủy không ít, Mộng Yểm Điện chủ không hề để ý chút nào. Hắc Ngọc Tinh, cứ như vậy thành Mạnh Xuyên, Mộng Yểm Điện chủ rất phức tạp, mình lấy lòng giới tổ, mềm thậm chí cứng rắn, hết thảy thủ đoạn đều dùng cũng vô dụng. Ngược lại Mạnh Xuyên, giới tổ chủ động tặng, cứ như vậy chướng mắt mình. Người ta gia nhập Hắc Ma Điện, tội nghiệt quấn thân, Ly Hồng Chi chủ ở một bên rất bình tĩnh. Bị có chút thất kiếp cảnh địch lại, cũng là chuyện rất bình thường, nhưng có mất có được, ta chấp trưởng Hắc Ma Điện, người chấp trưởng Mộng Yểm Điện, đây là cơ duyên so với Hắc Ngọc Tinh lớn hơn nhiều. Mộng Yểm Điện chủ thừa nhận, nếu nói thế lực đỉnh cấp vĩnh hằng lâu truyền thừa vô tận 5 tháng, chủ yếu là vĩnh hằng chi nhãn tọa trấn. Hắc Ma Điện là 2 đại truyền thừa chi bảo Hắc Ma Điện, Mộng Yểm Điện, đối với thất kiếp cảnh bọn họ mà nói, tác dụng không thua gì bí bảo vĩnh hằng, đáng tiếc bọn họ chỉ có quyền sử dụng 2 kiện truyền thừa chi bảo này, chung quy thuộc về chủ nhân của Hắc Ma Điện, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà bất kỳ thế lực nào cũng không nghĩ tới tranh đoạt Hắc Ma Điện, Mộng Yểm Điện. Phù Hà Vực, An Ba Hà Hệ, Kiệt Vân Giới. Y Giới là một thế giới sinh mệnh trung bình cổ xưa, tồn tại 93 ức năm. Mặc dù đối với một tòa thế giới sinh mệnh trung đẳng mà nói, cũng tồn tại quá lâu, cũng trở nên vô cùng lão hóa, cách cuối cùng tan vỡ cũng không xa. Thế giới cuộc sống cũng không thể vĩnh cửu, có sự ra đời, có thời kỳ man dợ, thời kỳ thịnh vượng, nhưng cuối cùng cũng sẽ suy giảm, hướng tới tan vỡ. thế giới sinh mệnh buồn cười. Một đạo thân ảnh hắc bào nhìn tòa sinh mệnh thế giới trung đẳng này, ánh mắt của nó xuyên thấu qua vách ngăn thế giới, đều dò xét chúng sinh bên trong. Đối với phàm tục sống ở Kiêu Vân giới mà nói, thế giới lão hóa đối với bọn họ quá xa xôi, sinh mệnh thế giới mặc dù chỉ còn lại có mấy chục vạn năm thọ mệnh, đối với phàm tục đều rất dài, trong Kiện Vân giới vẫn vô cùng phồn hoa như trước, vô số thế lực gia tộc say sinh mộng tử, hệ thống tu hành của bọn họ cũng phi thường phát triển hoàn thiện. Nếu luận về lịch sử, trong lịch sử Kiệt Vân giới sinh ra một vị thất kiếp cảnh, 15 vị lục kiếp cảnh, nội dung tự nhiên rất sâu. Mặc dù hiện giờ thế giới suy bại, đương đại cũng có một vị kiếp cảnh, 5 vị đế quân, hơn 100 vị tôn giả cấp. Ồ, thân ảnh hắc bào đột nhiên tiêu tán, một con quái vật khổng lồ u ám xuất hiện, chậu máu của nó mở ra, so với hắc ám hỗn động còn đáng sợ hơn, một ngụm liền nuốt vào trong cửa vào, quy tắc vận chuyển thời không đối với sinh mệnh thế giới che chở. Ở trước mặt sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh lại không có tác dụng. Vô số sinh linh ở Kiệt Vân giới đều hoảng sợ phát hiện không gian xé rách, lộ ra hắc ám vô tận, theo hắc ám liền triệt để bao phủ bọn họ. Kiêu Vân giới ở ngoài vực có một vị tam kiếp cảnh chân thân cùng với đế quân, tôn giả bộ phận chân thân. Nhưng nuốt vừa nuốt, diệt sạch chúng sinh, đồng dạng thông qua nhân quả, diệt sạch chân thân ngoài vực của vị kiếp cảnh, đế quân kia. Tất cả sinh linh của Kiệt Vân giới triệt để diệt sạch, bản thân y giới cũng biến mất. Hô, đại vật khổng lồ này nứt trường y vân giới, vô cùng thoải mái. Đáng tiếc sinh mệnh thế giới này quá giả ni, quá suy yếu, tư vị còn chưa đủ tốt, quái vật khổng lồ thầm nghĩ. Đám sinh mạng nhỏ yếu của thế giới sinh mệnh này, các ngươi cũng đừng trách ta, chân chính muốn giết các ngươi, là đại năng các ngươi cùng vũ trụ, các ngươi là tự giết lẫn nhau. Quái vật khổng lồ lặng lẽ biến mất theo. Phiến hư không này, thiếu một tòa sinh mệnh thế giới, những thứ khác không có bất kỳ biến hóa gì. Y giới biến mất, không có gây ra gợn sóng. Ở thời không dài sông mênh mông, cừu oán chém giết khắp nơi đều là, thường xuyên có kiếp cảnh, đế quân chết đi, Kiệt Vân giới vẻn vẹn chỉ có một vị tam kiếp cảnh, mấy vị đế quân chết, không có ai để ý. Về phần Kiều Vân giới biến mất, thế giới vốn đã rất già ni, sự sụp đổ không phải là chuyện bình thường sao? Một tòa đại điện u ám, vạn tinh thiên đế khoanh chân ngồi, một nhánh hương thắp lên. Hô! Thân ảnh hắc bào đi tới u ám đại điện, cung kính hướng vạn tinh thiên đế hành lễ. Thiên đế, đây là bảo tàng trong y vân giới, tất cả bảo vật quý giá đều ở đây. Thân ảnh hắc bào cung kính đưa một tòa bảo tháp cho vạn tinh thiên đế. Vạn tinh thiên đế đưa tay tiếp nhận bảo tháp, cẩn thận dò xét một lần, không khỏi nhíu mày. Bảo vật tổ tiên của dục vân giới lưu lại phần lớn đều bị dùng hết, những thứ còn lại cũng chỉ là ngàn vạn phương, thật là nghèo. Điểm thu hoạch này làm cho vạn tinh thiên đế không phải là quá hài lòng. Người không nuốt hết bảo vật chứ? Vạn tinh thiên đế ngẩng đầu nhìn thân ảnh hắc bào, ánh mắt lạnh như băng. Tuy rằng hắn từ đầu đến cuối vẫn từ xa quan sát quá trình cấm kỵ sinh vật thất kiếp cảnh này thôn vệ Kiêu Vân giới, thậm chí hỗ trợ thời không che lấp, nhưng toàn bộ Kiêu Vân giới nuốt vào trong bụng đối phương, nếu như một kiện bảo vật chân quý nào đó lực hấp dẫn quá lớn, sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh lặng lẽ cắn nuốt tiêu hóa, hắn tra ra cũng rất khó. Không dám. Thân ảnh hắc bào liền nói, đối với vạn tinh thiên đế nó phi thường sợ hãi. Vạn tinh thiên đế quan sát nó, cuối cùng vẫn lật tay lấy ra một chén rượu cổ xưa không trọn vẹn. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Ân, thân ảnh hắc bào không dám làm trái chút nào, vạn tinh thiên đế nắm trong tay mệnh hạch của nó, hoàn toàn khống chế sinh tử của nó, vừa nghĩ là có thể diệt trừ ý thức của nó. Thân ảnh hắc bào lập tức hóa thành lưu quang, bay vào trong chén rượu. Vạn tinh thiên đế tiện tay thu hồi chén rượu, ánh mắt nhìn từ xa một chỗ, xa xa nhìn thấy Mạnh Xuyên đang luyện hóa trận pháp hắc ngọc tinh. Giới tổ cũng đang ở cùng hắn. Giới tổ đem hắc ngọc tinh tặng cho Mạnh Xuyên, vạn tinh thiên đế mặt không chút thay đổi, nhìn từ xa. Tu hành đến cấp độ vạn tinh thiên đế, thọ mệnh còn lại cũng rất dài, tự nhiên muốn tiến thêm một bước trở thành đại năng lực bắt kiếp cảnh chân chính, nhảy ra khỏi thời không trường hà, nhìn xuống thời không biến ảo, có thể làm tốc độ thời gian của bản thân gần như tĩnh lặng, bản thân đi qua một lát, ngoại giới đều trải qua 10 tỷ năm thậm chí lâu hơn, ngẫm lại đều làm cho vạn tinh thiên đế vô cùng hướng tới. Hắn nói tiếp là nửa bước bát kiếp cảnh, nhưng trung quy vẫn là sinh mệnh thất kiếp cảnh, chỉ có thể sống trong mấy chục vạn năm khoảng thời gian, nhảy không ra trói buộc của thời không trường hà, trung quy vẫn là một con cá lớn ở Hà Nội. Tương lai nếu tiến hành kế hoạch thứ hai, Mạnh Xuyên cùng Bạch Điểu, chỉ sợ chính là uy hiếp lớn nhất của ta, vạn tinh thiên đế suy tư. Thôn tính thế giới sinh mệnh trung bình, hắn đã thực hiện rất cẩn thận. Trong lịch sử đã sinh ra thế giới sinh mệnh trung bình của thất kiếp cảnh đại năng, cả vũ trụ đủ hơn 100 vạn. Vô số chân bảo trong lịch sử vũ trụ, rất nhiều đều nằm trong bảo khố thế giới sinh mệnh trung bình. Vạn tinh thiên đế lựa chọn lão hóa, đương đại không có kiếp cảnh quá mạnh thế giới sinh mệnh trung bình xuống tay, bởi vì lão hóa càng giống như tự nhiên yên tĩnh. Nhưng từ lâu, vạn tinh thiên đế đã hủy diệt hơn trăm tòa thế giới sinh mệnh trung đẳng, trong đó ngay cả thế giới quê hương nửa bước bát kiếp cảnh cũng có ba tòa, đạt được tài phú vẫn rất kinh người. Hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới trung cấp bị diệt, mỗi người đều là thế giới quê hương sinh ra đại năng thất kiếp cảnh, mặc dù có già đi nữa, trong mấy vạn năm liên tiếp bị yên diệt, vẫn rất không bình thường. Bạch Điểu quán chủ, giới tổ và một vài thế lực đủ mạnh, đã sớm ý thức được có gì đó không đúng, đối với vạn tinh thiên đế cũng mang trong lòng cảnh giác. Ta tuy rằng rất cẩn thận, bọn họ cũng không có chứng cứ gì, chứng minh là ta xuống tay. Nhưng nuốt chửng sinh mệnh thế giới trung bình, trung quy vẫn là đại kỵ, nếu ta đi quá xa, thượng bẩm đến bát kiếp cảnh đại năng, rất có thể chọc cho bát kiếp cảnh đại năng có cảm giác chính nghĩa cực mạnh ra tay. Vạn tinh thiên đế trên thực tế cũng không e ngại bất kỳ một vị tồn tại đương đại nào, cho dù là Bạch Điểu quán chủ cũng chỉ là cùng hắn đồng đuổi mà thôi, hắn sợ chính là những bát kiếp cảnh không hiện thân trong khoảng thời gian này. Bát kiếp cảnh tính tình khác nhau, nhưng không nghi ngờ gì có một điểm chung, thời gian của họ là quý giá và không thể được phép quấy rầy tùy tiện. Giống như long tộc thủy tổ, cho dù là long tộc, cũng phải là thất kiếp cảnh long tộc sẽ làm hắn chú ý một hai, nếu không hắn căn bản không nhàn tình để ý, chỉ cần không phải là đại sự dao động căn cơ long tộc, toàn bộ căn cơ thời không trường hà, hoặc là liên lụy đến chuyện tu hành của bản thân, thủy tổ long tộc căn bản sẽ không hiện thân. Mặc dù cả vũ trụ chém giết một mảnh, người tu hành chết 9 thành 9, cũng chỉ là một thời đại mà thôi, đối với long tộc thủy tổ thì tính là cái gì? Giống như chủ nhân Hắc Ma Điện, chủ nhân Ma Sơn vân vân, càng thêm tự ngã, càng không có cảm giác chính nghĩa đáng nói. May mắn, muốn liên hệ bát kiếp cảnh đại năng phi thường khó khăn, ngay cả tộc trưởng long tộc cũng không thể dễ dàng quấy rầy thủy tổ của bọn họ, vạn tinh thiên đế thầm nghĩ. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, không để cho bọn họ cảm giác được đau, hẳn là sẽ không có bát kiếp cảnh hiện thân thời đại này. Mặc dù biết nuốt sinh mệnh trung đẳng là chuyện rất kiêng kỵ, vạn tinh thiên đế vẫn không muốn dừng tay, bởi vì thủ đoạn như vậy, đạt được bảo vật quá dễ dàng. Đầy đủ bảo vật cũng là tư lương tu hành của hắn. Còn có vị chủ nhân Ma Sơn kia, khó trách hắn muốn thu thập mệnh hạch như hắn, mệnh hạch đối với tu hành trợ giúp quá lớn, vạn tinh thiên đế trong mắt có khát vọng. Đáng tiếc sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh quá ít, trong lịch sử thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật mệnh hạch, cơ hồ đều đến trong tay chủ nhân Ma Sơn, mà thời đại bây giờ, ta nghĩ cách cũng mới lấy được 8 phần mệnh hạch, mấy con cấm kỵ thất kiếp cảnh của hỗn độn chọc hà còn sống, mỗi người càng thêm giảo hoạt cẩn thận. 8 phần mệnh hạch, lưu lại 3 phần thúc đẩy, nuốt vào thế giới sinh mệnh trung bình. Chân chính ta có thể sử dụng vẻn vẹn chỉ có 5 phần, quá ít. Vạn tinh thiên đế cũng không dám công khai mua. Bởi vì toàn bộ thời không trường hà, chỉ có một vị tồn tại là công khai thu mua mệnh hạch thất kiếp cảnh, chủ nhân Ma Sơn. Hắn dám công khai mua, trao ra thời điểm chủ nhân Ma Sơn hàng lâm, làm sao bây giờ, thực lực của chủ nhân Ma Sơn, trong hơn 10 vị đại năng lượng bắt kiếp cảnh trong lịch sử thời không trường hà một phương này, đều xếp hạng mấy người trước, cũng không phải hắn một nửa bước bát kiếp cảnh có thể khiêu khích. Nhất định phải cẩn thận, chậm rãi, vạn tinh thiên đế cũng rất có kiên nhẫn. Hắc Ngọc Tinh, Mạnh Xuyên triệt để luyện hóa Hắc Ngọc Tinh trận pháp sau đó, giới tổ cũng rời đi. Hắc Ngọc Tinh, Mạnh Xuyên đứng trước động phủ, nhìn tinh thần đại địa dưới chân, tâm tình cực tốt. Nơi này cuồn cuộn không dứt sản xuất Hắc Ngọc Tinh xa, chính là nội tình của thương nguyên giới ta. Chỉ cần dựa vào thời gian là có thể tích lũy ra bảo tàng không thua kém thương nguyên tổ sư, đương nhiên không thể tính là một kiện bí bảo vĩnh hằng kia. Ồ, bỗng nhiên một đạo thân ảnh mơ hồ hàng lâm. Một lão nông áo xám xuất hiện ở Hắc Ngọc Tinh, cười nhìn Mạnh Xuyên. Vạn tinh thiên đế, Mạnh Xuyên tự nhiên nhận ra đối phương chỉ là một hiện thân hàng lâm, cũng không phải thân thể chân thật, không có uy hiếp gì, nếu là thân thể chân thật muốn tiến vào. Mạnh Xuyên sợ là trước tiên liền điều động Hắc Ngọc Tinh trận pháp ngăn cản. Thời đại hôm nay, Đông Ninh người đích xác thích hợp nhất trưởng quản Hắc Ngọc Tinh, vạn tinh thiên đế cười nói. Ta nếu là giới tổ, cũng sẽ đưa cho Đông Ninh người. Thiên đế quá dự, thiên đế hôm nay tới, không biết có chuyện gì, Mạnh Xuyên cũng khách khí nói. Người cũng biết, hiện giờ toàn bộ thời không trường hà, hai thế lực lớn nhất chính là Lục Phương Thiên và Bạch Điểu quán của ta, vạn tinh thiên đế cười nói. Tuy rằng nguyên giới cũng đang nhảy nhót, nhưng đối với Lục Phương Thiên, Bạch Điểu quán ảnh hưởng không lớn. Mạnh Xuyên cũng biết, trọng địa hạch tâm chân chính, nguyên giới là cướp không được. Lục Phương Thiên cùng Bạch Điểu quán đấu thật lâu, hơn nữa sau này chỉ sợ sẽ tiếp tục đấu, vạn tinh thiên đế nói. Bảo vật tài nguyên Bạch Điểu quán, chủ yếu vẫn rơi vào trong tay quán chủ. Các ngươi những thành viên thất kiếp cảnh khác, vẹn vẹn chỉ có thể căn cứ vào công lao chia một chút mà thôi. Một trường hợp đã như vậy, cần gì phải liều mạng như vậy? Như Đông Minh chi chủ, Âm Ảnh chi chủ, Thực Thần cung chủ, Tâm Ma giáo chủ bọn họ, tuy rằng cũng là thành viên Bạch Điểu quán, nhưng cùng Bạch Điểu quán cũng chỉ là liên minh, cũng sẽ không xông lên tuyến đầu. Ý của thiên đế là gì? Mạnh Xuyên nhìn hắn. Ta hy vọng ngươi, tựa như Thực Thần cung chủ, Tâm Ma giáo chủ, Âm Ảnh chi chủ bọn họ, hơi chút giúp đỡ Bạch Điểu quán là được, không cần phải vì nó liều mạng, Vạn Tinh thiên đế nói. Mạnh Xuyên hiểu rõ ý tứ của đối phương, một nguyên thần thất kiếp cảnh toàn lực tham chiến, cùng một cái nguyên thần thất kiếp cảnh trèo nước, sự khác biệt đích xác rất lớn. Lục Phương Thiên và Bạch Điểu quán là đối thủ, nhưng giữa ngươi ta, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì, cũng là bạn tốt, ngươi nói đúng không? Vạn Tinh thiên đế cười nói. Ta đối với hảo hữu, luôn luôn hảo phóng. Hô! Vạn Tinh thiên đế vẫy tay, có một bảo vật vượt qua thời không xuất hiện, đó là vòng tròn màu vàng to bằng bàn tay. Đây là hoàn thế giới, Vạn Tinh thiên đế cười nói. Một món dị bảo thích hợp nguyên thần thất kiếp cảnh, nó là dùng một đầu hỗn độn lĩnh chủ lưu lại tài liệu luyện chế, hơn nữa còn là lấy hỗn độn quy tắc làm dẫn, bằng vậy có thể nuốt chửng địch nhân thu vào trong vòng tròn thế giới, cũng có thể dùng nó thi triển ảo cảnh, vòng tròn của thế giới đến, làm cho kẻ thù bị mắc kẹt trong ảo ảnh. Dị bảo luận này đại khái ở 1000 vạn phương, đối với người tìm hiểu nguyên thần thế giới cấu tạo, cùng với thời không quy tắc đều có trợ giúp lớn. Hỗn độn lĩnh chủ để lại tài liệu. Đến thân phận Mạnh Xuyên, cũng biết thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật cùng hỗn độn lĩnh chủ khác nhau. Hỗn độn lĩnh chủ chính là sinh vật cấm kỵ bát kiếp cảnh, chúng nó để lại tài liệu, tùy tiện xuất ra một chút, giá trị đều kỳ cao, hơn nữa còn ẩn chứa đủ loại thần dị. Thiên đế thủ bút thần lớn, Mạnh Xuyên nói. Không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần đáp ứng giống như bọn họ Thực Thần cung chủ, làm thành viên bình thường của Bạch Điểu quán là được. Bạch Điểu quán chủ cũng không có cách nào cưỡng ép yêu cầu ngươi vì hắn dốc hết toàn lực đi, Vạn Tinh thiên đế nói. Quán chủ đối với ta có ân, chỉ có thể cô phụ hảo ý của thiên đế, Mạnh Xuyên rất nói thẳng. Vạn Tinh thiên đế cười nhẹ nhàng lắc đầu. Ta lại không ngăn cản ngươi cùng Bạch Điểu quán chủ làm bạn tốt, ngươi cùng hắn là bạn tốt, giống như ta có thể là bạn tốt. Mạnh Xuyên không nói gì. Lúc mình lục kiếp cảnh, Bạch Điểu quán chủ liền đưa lên trọng bảo, chính mình chịu, liền không thể cô phụ đối phương. Thất kiếp cảnh thời điểm, chính mình cũng không kém Vạn Tinh thiên đế điểm ấy. Như vậy, ta mặc kệ ngươi ở Bạch Điểu quán như thế nào, mặc dù ngươi vì nó cùng Lục Phương Thiên ta liều mạng, ta cũng không quan tâm, Vạn Tinh thiên đế cười nhìn Mạnh Xuyên. Ta tặng một phần lễ vật, cũng là vì giao cho ngươi bằng hữu này. Nhận một phần lễ vật, kết một phần nhân quả, Mạnh Xuyên lắc đầu nói. Quán chủ đối với ta có ân, nếu hôm nay ta nhận phần trọng lễ của thiên đế, tương lai sợ là xin lỗi quán chủ. Bảo vật động lòng người, nhưng đó cũng là nhân quả. Bảo vật càng nặng, nhân quả càng lớn. Nếu lúc trước lựa chọn nhận trọng lễ của Bạch Điểu quán chủ, trọng lễ của thủ lĩnh thế lực đối địch, quyết không thể thu. Đông Ninh, Vạn Tinh thiên đế nhìn Mạnh Xuyên một cái. Người thật đúng là người trọng tình nghĩa. Thiên đế quá dự, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Vạn Tinh thiên đế nhìn Mạnh Xuyên, lắc đầu nói. Đông Ninh, đừng cự tuyệt dứt khoát như vậy, thời gian rất ma, hôm nay ngươi đưa ra quyết định, 1 vạn năm sau, 3 vạn năm sau, ý tưởng ngươi có lẽ sẽ khác. Mạnh Xuyên hơi ngẩn ra. Ân, thời gian đang thay đổi, ngươi tu hành cũng sẽ thay đổi. Tương lai ngươi có nhu cầu, ví dụ như trên con đường tu hành cần ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng, Vạn Tinh thiên đế vẫn nhiệt tình như trước. Mỗi thất kiếp cảnh đều không phải vì những đại năng lực khác mà sống, đều là có con đường tu hành của mình. Bạch Điểu quán chủ mặc dù đối với ngươi có ân tình cuối cùng cũng có một giới hạn, không thể vì một chút nhân tình, trì hoãn tự thân tu hành. Những lời này của ta, ngươi cẩn thận cân nhắc là được, Vạn Tinh thiên đế mỉm cười nói. Động phủ của ta, tùy thời hoan nghênh Đông Ninh ngươi đi tới. Tạ thiên đế rồi, Mạnh Xuyên khách khí nói, đối phương chủ động lấy lòng, vẫn là phải nể mặt đối phương. Vạn Tinh thiên đế khẽ gật đầu, tôn hóa thân này dĩ nhiên rời đi. Mạnh Xuyên đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được ý kết giao của Vạn Tinh thiên đế, thiện ý rất rõ ràng. Tặng trọng lễ như thế, mưu đồ sợ là không nhỏ, sắc mặt Mạnh Xuyên trịnh trọng. Phàm tục ngữ, không có việc gì hiến ân cần, không gian là trộm. Vạn Tinh thiên đế chủ động tặng lễ, vẻn vẹn chỉ vì kết giao hữu. Vạn Tinh thiên đế có thể nhìn thấy tương lai, một đường tương lai của đại năng thất kiếp cảnh hắn đều có thể nhìn thấy, hắn tặng lễ vật hơn 1000 vạn phương. Mưu đồ khẳng định vượt xa hơn 1000 vạn phương. Bạch Điều quán chủ là thủ lĩnh thế lực bên mình, lúc trước Tạng Trọng Lễ nói rất rõ ràng, sẽ không làm cho Mạnh Xuyên khó xử, có điều kiện tiên quyết này, Mạnh Xuyên mới có thể tiếp nhận, lúc ấy mình vẻn vẹn chỉ là lục kiếp cảnh. Bạch Điều quán chủ tặng bảo vật đều là trọng bảo của nguyên thần nhất mạch, giá trị so với Vạn Tinh Thiên Đế tặng cao hơn không ít. Vạn Tinh Thiên Đế nói mơ hồ không rõ, yêu cầu cũng không rõ ràng, Mạnh Xuyên há dám nhận. Nợ nhân tình, khó trả nhất. Bạch Điều quán chủ làm việc quang minh lỗi lạc, Vạn Tinh Thiên Đế nhìn như nhiệt tình, kỳ thực muốn lấy nhân quả trói buộc với ta, Mạnh Xuyên chỉ vì điểm này mà không thích Vạn Tinh Thiên Đế. Cũng được, không cần suy nghĩ nhiều, thực lực bản thân càng mạnh, liền có thể ngăn cản mưa gió lớn hơn, nên đi vẽ Thánh Sơn tu hành. Sơn Hồ Bí Cảnh, Họa Thánh Sơn. Ra mắt Đông Ninh Thành Chủ, lão giả gầy gò hắc bào có chút cung kính hành lễ, hắn chính là Độc Mâu Đại Sư Nguyên Thần Lục Kiếp Cảnh phụ trách trấn thủ Sơn Hồ Bí Cảnh. Độc Mâu Đại Sư, Mạnh Xuyên quan sát đối phương. Thành Chủ xưng hô với Độc Mâu ta là được, lão giả gầy gò áo bào đen khiêm tốn nói. Lần trước thành chủ tới Sơn Ngô Bí Cảnh vẫn là lục kiếp cảnh, đảo mắt đã là đại năng thất kiếp cảnh, bắt độc bội phục. Độc Mâu đại sư sớm đã nắm giữ ba loại lục kiếp cảnh quy tắc, vây ở bình cảnh cuối cùng, nhưng mà Đông Ninh thành chủ tu hành 5 tháng ngắn ngủi, chức ngộ không gian quy tắc, lại chấp trưởng hỗn động quy tắc, đều đã thành thất kiếp cảnh đại năng. Điều này làm cho Độc Mâu đại sư có chút hâm mộ, hắn bị Hắc Ma Điện điên cuồng trả thù, mặc dù rất nhiều nguyên thần phân thân tụ tán từ tâm, vẫn như trước dị chủng lực thẩm thấu mỗi một nguyên thần phân thân. Trừ phi nguyên thần bản thân lột xác đến cấp độ thất kiếp cảnh, nguyên thần cường đại sau đó chủ động bài xích dị chủng lực, nếu không ngoại trừ Hắc Ma Điện ai cũng không có cách nào cứu hắn. Mạnh Xuyên hiện giờ thực lực đại tăng, chỗ ở, bản nguyên lĩnh vực tự nhiên lan tràn ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận thấy được hắc bảo lão giả gầy gò nguyên thần phân dây dưa trên mấy lực quỷ dị. Thương thế của ngươi, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Là Mộng Yểm Điện chủ tự mình ra tay, lão giả hắc bảo gầy gò nói. Vận dụng chính là lực lượng quỷ dị ẩn chứa trong Mộng Yểm Điện trong truyền thuyết, cũng không cách nào trục xuất lực lượng quỷ dị của Mộng Yểm Điện. Ồ, ngươi có thể cho ta xem không? Mạnh Xuyên hỏi, hắn biết Mộng Yểm Điện là bảo vật truyền thừa, kinh khủng phi phàm. Tạ thành chủ, hắc bảo gầy gò lão giả cũng có chút chờ mong, giới tổ là nguyên thần thất kiếp cảnh, Đông Ninh thành chủ cũng vậy, có lẽ có cách cứu hắn, nếu dị chủng lực bị trục xuất, hắn hoàn toàn khôi phục hoàn hảo, vẫn có thể có mấy vạn năm thọ mệnh. Mạnh Xuyên thẩm thấu một luồng nguyên thần lực thẩm thấu trong phân thân nguyên thần của lão già gầy gò trong hắc bào. Ừ, vừa thẩm thấu, Mạnh Xuyên liền rõ ràng phát hiện, có một loại quy tắc quỷ dị đã ảnh hưởng đến Độc Mâu đại sư nguyên thần khắp nơi, loại lực quỷ dị này là quy tắc hóa tồn tại, rất huyền diệu, dĩ nhiên ảnh hưởng Độc Mâu đại sư nguyên thần khắp nơi, thậm chí hẳn là có thể ảnh hưởng đến tất cả chân thân phân thân khác. Đây là Mộng Yểm chi lực, Mạnh Xuyên biết nhiều hơn Độc Mâu đại sư nhiều hơn nhiều. Bạch Điều quán đưa tin tình báo đã sớm ghi lại sức ác mộng đáng sợ, may mắn vị Mộng Yểm Điện chủ kia cảnh giới không tính là cao, vận dụng truyền thừa chi bảo, chỉ có thể phát huy ra một chút lực lượng, nếu Mộng Yểm Điện chủ đạt tới thất kiếp cảnh đỉnh cấp, thì triển truyền thừa chi bảo, chỉ sợ Độc Mâu đại sư thương thế nặng hơn nhiều, sợ đã sớm mất mạng. Hai kiện truyền thừa chi bảo của Hắc Ma Điện trợ lực cho thất kiếp cảnh không thua gì bí bảo vĩnh hằng. Mộng Yểm lực tuy rằng chỉ là một tia, nhưng quá mức huyền diệu, ta sợ là nắm giữ thời không quy tắc, đạt tới nửa bước bát kiếp cảnh mới có thể thử phá giải. Mạnh Xuyên có thể phát hiện lực ác mộng quỷ dị đáng sợ, bởi vậy càng hiểu rõ bát kiếp cảnh tồn tại cường đại. Thành chủ có cách nào không? Lão giả áo đen gầy gò nhịn không được hỏi. Không có biện pháp, Mạnh Xuyên suy tư lắc đầu. Tương lai nếu có cách phá giải, ta sẽ tới tìm ngươi. Thành chủ, lão giả gầy gò áo bào đen có chút cảm kích. Mạnh Xuyên đối với vị thầy Độc Mâu ác như thủ này, cùng Hắc Ma Điện kết thù hận vẫn rất thưởng thức, đáng tiếc, hiện giờ không giúp được hắn. Ngươi không cần quản ta, ta ở Sơn Ngô Bí Cảnh, chỉ biết ở trước Họa Thánh Sơn tu hành, Mạnh Xuyên nói một câu, liền cất bước đến chân núi Họa Thánh. Phất tay chính là một tòa động phủ chiếm diện tích mấy dặm hàng lâm. Mạnh Xuyên là một nguyên thần phân thân, ẩn cư ở tòa động phủ này, ngẩng đầu nhìn vách núi tranh Thánh Sơn cao 9 vạn dặm, nhìn từng bức tranh khổng lồ rung động kia. 33 bức tranh, tất cả đều bất phàm. Bắt đầu vẽ đi. Ngồi ở thư phòng, trước mặt Mạnh Xuyên đặt một bức tranh trống rỗng. Bức tranh trống này là Mạnh Xuyên tự tay luyện chế, tiêu hao 800 phương tài liệu luyện chế. Bức tranh có kích thước 100 vạn dặm dài rộng, nó đặc thù chính là đủ lớn cùng với chất liệu phi phàm, đủ để chịu đựng một ít tranh cường đại. Mạnh Xuyên trước tiên bắt đầu vẽ tranh hỗn động nhất mạch, lấy quy tắc hỗn động bắt đầu, càng có thể hiểu được tinh túy của những bức tranh này. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã trôi qua 30 năm. Thời gian 30 năm, thời không trường hà cũng là gió nổi mây bay, rất nhiều thế lực đỉnh cấp xung đột vẫn tồn tại, nửa bước thất kiếp cảnh đều chém giết qua mấy trận, Bạch Điều Quán cũng tham dự rất nhiều tranh đấu, nhưng đều không để Mạnh Xuyên ra tay, bởi vì rất nhiều tranh đấu đều là dưới trướng lục kiếp cảnh phân tranh, nửa bước thất kiếp cảnh xuất thủ liền rất khó được. Nhóm thất kiếp cảnh cũng là muốn tìm hiểu tu hành, không đến thời điểm chân chính trọng yếu, thất kiếp cảnh cũng sẽ không hiện thân tham chiến, nhưng một khi hiện thân, cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của các thế lực đứng đầu khắp nơi trong thời không trường hà. Mạnh Xuyên 30 năm nay, vẫn luôn vẽ. Ở lục kiếp cảnh lúc hắn nhãn giới còn nông, sau khi trở thành thất kiếp cảnh, nắm giữ không gian quy tắc, bản nguyên quy tắc hỗn động quy tắc sau đó có thể sâu sắc lý giải những bức họa này, cảm ngộ tự nhiên bất đồng. 30 năm, 32 bức tranh. Mạnh Xuyên ở trong thư phòng, cảm thấy 30 năm này thu hoạch quá lớn. 32 bức tranh, mỗi bức tranh của hắn là rất nghiêm túc. Thu hoạch lớn, thậm chí vẽ lần thứ hai, thứ ba. Thời gian 30 năm, Mạnh Xuyên đối với thời gian, không gian cùng với 10 đại bản nguyên quy tắc đều có trình độ nhận thức sâu hơn. 10 đại bản nguyên quy tắc làm sao phối hợp vận chuyển, thời gian, không gian dẫn đến nhiều quy tắc như thế nào, ít nhất tất cả đều có một sự hiểu biết mơ hồ. Còn có bức họa thứ 33, Mạnh Xuyên ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thư phòng, lướt qua tường động phủ viện, nhìn bức tranh cao 9 vạn dặm, nhìn bức tranh duy nhất trong 33 bức tranh đơn giản. 32 bức tranh khác đều phi thường phức tạp, ẩn chứa ít nhất một loại bản nguyên quy tắc. Chỉ có bức họa trung tâm nhất, vẹn vẹn chỉ có 6 nét. Phi thường tùy ý 6 bút, mỗi một bút đều bất đồng, mỗi một bút đều phảng phất xé rách hỗn độn, mở ra vũ trụ, 6 bút đan xen lẫn nhau, càng diễn sinh không biết bao nhiêu huyền diệu. Mạnh Xuyên theo bản năng cảm thấy bức tranh này cao minh hơn nhiều, cũng khó tìm hiểu nhiều, cho nên hắn đặt đến cuối cùng. Thử xem một chút đi, 6 nét họa này, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lên vách núi nguy nga, cẩn thận quan sát mỗi một nét của 6 nét vẽ. Trước kia cảnh giới thấp, không hiểu 6 nét họa này, chỉ theo bản năng cảm thấy nó huyền diệu nhất, hiện giờ nắm giữ hỗn động quy tắc, sau khi trở thành nguyên thần thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên tinh tế quan sát, cũng là có chút hoang mang. Một nét này, thoạt nhìn giống như xé rách hỗn độn, mở ra vũ trụ, Mạnh Xuyên thì thào thì thầm. Nhưng nhìn kỹ lại, lại phảng phất vạn vật ngưng luyện thành một, hết thảy quy về một khoản. Nhìn lại, bút này dường như đại diện cho tất cả các không gian ta đã nhìn thấy. Có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, hỗn động quy tắc, không gian quy tắc, khai thiên chi nhận, đó là những gì ta có được. Ta nắm giữ cái gì, liền nhìn ra cái gì. Mạnh Xuyên có chút rung động, trong lòng có cái gì, liền nhìn ra cái gì. 6 nét họa này quả thật quỷ dị. Trước tiên từ góc độ hỗn động quy tắc, nhìn kỹ lục bút chi họa, Mạnh Xuyên tạm thời vứt bỏ những ý nghĩ khác, bởi vì trong quy tắc tự thân nắm giữ, quy tắc hỗn động là mạnh nhất, có lẽ càng có thể theo dõi huyền diệu của lục bút chi họa. Thời gian trôi qua từ từ, Mạnh Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào lục bút họa, chân thân quê hương cùng với rất nhiều phân thân đều đồng dạng tìm hiểu 6 nét họa này. Đầu tiên nhìn vào bút đầu tiên, sau đó nhìn vào bút thứ hai. 6 bút, mỗi bút là khác nhau, cũng giống như quan sát một đối tượng, từ phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, trên và dưới, theo các hướng khác nhau để xem trông khác nhau. Lục bút chi họa này, Mạnh Xuyên lại từ các cấp độ khác nhau lại quan sát quy tắc hỗn động. Mạnh Xuyên với tư cách là người trưởng khống quy tắc hỗn động, trước kia cũng không có nhiều trình độ lý giải quy tắc hỗn động như vậy. Thật kỳ diệu lục bút chi họa, Mạnh Xuyên quan sát chừng 10 năm, mới bắt đầu nhấc bút vẽ lên. Nét đầu tiên chậm rãi vẽ ra, Mạnh Xuyên liền lắc đầu, vẽ kém quá xa. Rõ ràng thấy rõ ràng, thật sự động bút vẽ tranh, lại phát hiện mình hiểu vẫn là nông cạn. 6 nét họa, quan sát 10 năm, động bút 23 năm, mới vẽ ra bức tranh đầu tiên Mạnh Xuyên hài lòng. Bức tranh này, nét vẽ u ám khủng bố. 6 bút xen kẽ, tựa như một cái chân thật hỗn động ở trước mắt. Mạnh Xuyên nhìn bức họa trước mặt, khẽ gật đầu. Vẽ ra, cuối cùng vẻn vẹn chỉ thông qua 6 nét, liền đem toàn bộ hỗn động quy tắc vẽ ra. Hỗn động quy tắc hết thảy ảo diệu, tất cả đều ẩn chứa 6 nét này. May mắn ta từ khi tu hành, chính là lấy ánh mắt của họa giả quan sát thế giới, quen với tu hành như vậy, mới có thể đem một môn bổn nguyên quy tắc, vẻn vẹn chỉ có 6 nét vẽ ra. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, 6 nét vẽ ra một loại quy tắc bản nguyên, trước khi tới vẽ Thánh Sơn, Mạnh Xuyên cũng không tin mình có thể làm được. Sơn Ngô Đạo Quân lưu lại 32 bức tranh khác, mỗi một bước đều vô cùng phức tạp. Chính là bởi vì bản nguyên quy tắc vốn là vô tận mênh mông, bút họa càng nhiều mới càng có nắm chắc dung nhập hoàn chỉnh quy tắc. 6 bút, Mạnh Xuyên cũng là nhìn thấy lục bút chi họa, được chỉ dẫn, lấy thiên phú vẽ đạo, mới cuối cùng vẽ ra lục bút chi họa quy tắc hỗn động. Đây chỉ là hỗn động quy tắc 6 nét họa, ánh mắt Mạnh Xuyên lướt qua từng động phủ viện, nhìn 6 nét vẽ trên vách núi nguy nga cao 9 vạn dặm kia. Mà bức tranh gốc chân chính lại có thể dung nhập vào bất kỳ một loại quy tắc nào. Thử quy tắc không gian một chút, Mạnh Xuyên lại quan sát. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này nhanh hơn không ít, quan sát tháng 3, động bút 1 năm, liền thành công vẽ ra quy tắc không gian lục bút chi họa. Thành rồi, thời gian 1 năm động bút, thất bại rất nhiều lần, Mạnh Xuyên lúc này đây rốt cục cũng thành công, nhìn 6 nét vẽ quy tắc không gian trước mặt, giống như nhìn thấy quy tắc không gian hoàn chỉnh. Hai bức lục bút chi họa, một bức không gian quy tắc, một bức hỗn động quy tắc, Mạnh Xuyên đem hai bức họa đều đặt ở trước mặt, hai bức họa phong cách khác nhau, một là u ám khủng bố, một người mênh mông bình tĩnh, nhưng đồng dạng đều là 6 nét. 6 bút tận thành, Mạnh Xuyên đối chiếu với hai bức tranh. Cũng có thể thử dùng phương thức tương tự vẽ quy tắc khai thiên, chỉ là bây giờ ta vẻn vẹn chỉ lĩnh ngộ bộ phận quy tắc khai thiên, trước tiên thử vẽ khai thiên chi nhận đi. Mạnh Xuyên ngẩng đầu tiếp tục nhìn 6 nét vẽ trên vách núi nguy nga, thử lấy góc độ lục bút chi họa, lý giải khai thiên chi nhận. Lần này, thời gian lại nhanh hơn. Một lần sinh hai lần quen thuộc, hiển nhiên từ góc độ lục bút họa lý giải quy tắc, đối với Mạnh Xuyên càng ngày càng dễ dàng, lúc này đây chỉ quan sát một ngày, Mạnh Xuyên liền có được, bắt đầu thử vẽ khai thiên chi nhận. Mạnh Xuyên khi động bút vẽ tranh, trong đầu nhận thức đối với 6 nét họa càng thêm rõ ràng, hắn hiểu được, lục bút họa là giải cấu trúc vạn sự vạn vật. Sau khi giải cấu trúc hỗn động quy tắc không gian, khai thiên chi nhận, đối với phương thức giải cấu trúc của 6 nét họa, Mạnh Xuyên càng thêm quen thuộc. Lúc này khai thiên chi nhận vẻn vẹn chỉ thử vẽ nửa canh giờ. Oanh! Trong thế giới nguyên thần của Mạnh Xuyên, có 6 nét bút triệt để ngưng luyện hiện ra. Chúng đan xen với nhau, tạo thành một môn phụ ấn huyền diệu, ẩn chứa uy năng vô tận. Môn phụ ấn này trở thành một bộ phận của Mạnh Xuyên nguyên thần thế giới, cũng dung nhập vào trong bức tranh nguyên thần. Cái này. Nét vẽ của Mạnh Xuyên dừng lại, sâu trong hai mắt hắn mơ hồ cũng có 6 bút phủ ấn. Mạnh Xuyên ngẩng đầu, ồ lên, toàn bộ họa thánh sơn, toàn bộ sơn ngô bí cảnh, thậm chí bên ngoài bí cảnh càng rộng lớn hư không. Trong mắt Mạnh Xuyên đều trở thành một bức tranh mênh mông, bức tranh khổng lồ này tổng cộng trồng lên 6 tầng, mỗi một tầng đều khác nhau. Trong bức tranh trồng chất này, có vô số sinh linh, có độc mâu đại sư lục kiếp cảnh, có thái dương tinh, thái âm tinh, có vô số ngôi sao hoang vu, có sinh mệnh thế giới. Tự nhiên cũng có một tòa họa thánh sơn, tất cả mọi thứ tồn tại trong bức tranh và là một phần của bức tranh. Sinh linh trong tranh, ở tầng 6 đều có bộ dáng riêng, có cấp độ dữ tợn tà ác, có cấp độ bình thản bình tĩnh, có cấp độ chỉ là một bộ xương. Trong bức tranh, các thiên thể như thái dương tinh, thái âm tinh, sinh mệnh thế giới, ở các tầng khác nhau cũng khác nhau, có hỏa diễm, có là ánh sáng, có một giọt mực. Một vị lão già tóc dài màu đen nằm ngang trên tảng đá lớn ngủ say. Bên cạnh tảng đá lớn còn có lò sưởi nhỏ, còn có một bình rượu đã uống hết hơn phân nửa, một bầu rượu kinh nghiêng người tựa vào mép tảng đá lớn, có một giọt rượu nhỏ xuống. Chung quanh trong phạm vi trượng, rất là bình tĩnh bình thường, một bầu rượu này còn ấm áp. Nhưng bên ngoài trượng của đại thạch lại là nhanh chóng biến hóa. Đại địa rộng lớn, nhanh chóng biến thành đại dương, hải dương lại khô cạn, lộ ra những ngọn núi, núi hóa thành bùn đất, có vô số người sinh sôi nảy nở ở đây để hình thành nền văn minh, nơi này lại hóa thành đầm lầy không người rộng lớn. Cảnh xung quanh liên tục thay đổi, thời gian tuyến đang dùng tốc độ đáng sợ tiến lên, 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm. Nhưng mà lão già này nằm ngang chung quanh đại thạch, thời gian lại gần như đình trệ, hắn ngủ say một lát, bầu rượu vẫn ấm áp như trước, ngoại giới đã qua không biết bao nhiêu năm. Trong nháy mắt ngưng tụ ra lục bút phủ ấn trong thế giới nguyên thần của Mạnh Xuyên, lão già râu dài đang ngủ say lại chậm rãi mở mắt ra, thời gian dừng lại. Lão già râu dài mở mắt ra. Trong mắt liền nhìn thấy tên Mạnh Xuyên đang ngưng luyện lục bút phủ ấn trước họa thánh sơn, bị vây trong rung động, nhìn Mạnh Xuyên, lão già râu dài lộ ra ý cười. Ta muốn có thêm một vị sư đệ. Lục bút chi họa, dĩ nhiên là bí pháp truyền thừa, Mạnh Xuyên đến giờ khắc này, hết thầy đều hiểu rõ. Vẽ thánh sơn 32 bức họa khác, đều ẩn chứa sơn ngô đạo quân tu hành lĩnh ngộ, chỉ có lục bút chi họa này là một môn bí pháp. Bí pháp không thể tưởng tượng nổi như thế. Ta chưa từng nghe thấy, Mạnh Xuyên nhìn 4 phương 8 hướng, sâu trong hai mắt hắn ẩn hiện 6 bút phủ ấn. Một môn bí pháp này, vượt qua tất cả bí pháp ta đã nghe nói qua. Lớn, có thể xem vũ trụ hư không, thiên thể vạn vật. Nhỏ, đáng kể một hoa một cỏ, phi tử cấu thành. Trong quan sát của Mạnh Xuyên, tất cả đều trở thành một bức tranh. Cho dù là một giọt nước vi tử cấu thành, cũng trở thành một bức tranh 6 tầng. Thời không dài Hà Nội tất cả, trong mắt ta, đều có thể trở thành 6 tầng họa quyền, Mạnh Xuyên trong lòng rung động. Quy tắc vốn huyền diệu khó có thể lý giải, thoáng cái dễ dàng lý giải hơn nhiều. Khai thiên quy tắc. Đôi mắt Mạnh Xuyên quan sát khai thiên quy tắc trong rất nhiều quy tắc trong vũ trụ. Bạch Điểu Quán vì Mạnh Xuyên ở Thanh Tuyền Đảo đã sớm chuẩn bị một tòa động phủ, một tôn nguyên thần phân thân trong động phủ Thanh Tuyền Đảo, quan sát khai thiên quy tắc trong quy tắc vận chuyển thời không, làm cho khai thiên quy tắc đều thành một bức tranh 6 tầng. Cấp độ nhất bức tranh là vô số nòng nọc du động, cấp độ 2 bức tranh là một đạo lôi đình oanh phá hắc ám, cấp độ 3 bức tranh là long chảo xé rách hết thảy, cấp độ 4 là vô số dây dưa, cấp độ 5. Mạnh Xuyên chỉ cần phân biệt tìm hiểu 6 tầng họa quyền là có thể tìm hiểu quy tắc khai thiên. Tìm hiểu khai thiên quy tắc, thoáng cái dễ dàng gấp 10 lần, Mạnh Xuyên vẻn vẹn quan sát bức tranh 6 tầng khai thiên quy tắc, đều cảm thấy đại lượng thu hoạch dâng lên trong lòng, cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Quy tắc thời gian. Mạnh Xuyên không vội vàng tìm hiểu, lại thử quan sát quy tắc thời gian quan trọng nhất. Lúc này đây cũng là từ trong quy tắc vận chuyển thời không gian gian nan bóc tách, lột ra quy tắc thời gian mênh mông, hình thành một bức tranh 6 tầng. 6 tầng tranh quyền này cũng khó giải hơn nhiều, cấp độ nhất bức tranh là một con sâu ở trong trùng đạo vạn vật đi tới. Tầng thứ 2 bức tranh là 3 mảnh hư không. 3 mảnh hư không đều có nến dầu vô tận. Mặc dù nhìn kỹ, cũng sẽ cảm thấy 3 mảnh hư không tựa hồ giống nhau như đúc. Tầng thứ 3 là dòng sông chảy xiết, có vô số nhánh sông. Trong sông còn có ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, sinh linh phù trầm. Tầng thứ 4 là một ánh sáng. Một đoàn ánh sáng này bắn ra hàng tỷ ánh sáng. Mỗi một đạo ánh sáng đều ẩn chứa vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Tầng thứ 5. Ồ, quy tắc thời gian và không gian 6 lớp cuộn. Mạnh Xuyên trước kia cảm thấy quy tắc thời gian rất khó, cho nên chuẩn bị trước ngộ ra khai thiên quy tắc, từ hai đại đối lập quy tắc làm căn cơ, lại chậm rãi tìm hiểu quy tắc thời gian. Nhưng mà lúc này đây, mỗi một tầng đồ quyền 6 tầng tựa hồ rất khó, nhưng lục tầng đồ quyền xác nhận lẫn nhau, làm cho Mạnh Xuyên lại rất có thu hoạch. Hiển nhiên có bí pháp tương trợ, thời gian quy tắc so với trước kia dễ dàng tìm hiểu rất nhiều. Bí pháp như thế, bất luận một vị thất kiếp cảnh nào cũng sẽ điên cuồng đi. Nhưng quá khứ ta lại chưa bao giờ nghe qua, Mạnh Xuyên cũng ý thức được chỗ kinh khủng của môn bí pháp này. Môn bí pháp này, không cách nào lập tức tăng lên thực lực, nhưng làm cho tu hành dễ dàng hơn rất nhiều, quá khứ chỗ khó khăn sẽ biến thành dễ hiểu, quá khứ bình cảnh không cách nào đột phá cũng giảm xuống thành gian nan cần dụng tâm tìm hiểu. Bí pháp như vậy, tuyệt đối xứng đáng là bí pháp thứ nhất của Hà Nội thời không trường, nó không hề che giấu, cứ như vậy công khai ở lại Họa Thánh Sơn, các đời thất kiếp cảnh. Không biết bao nhiêu đại năng đã chiêm ngưỡng Họa Thánh Sơn, nhưng tựa hồ học được rất ít. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, nếu như học được nhiều hơn một chút, sẽ không có một chút tin tức nào. Thậm chí pháp môn như thế, vẫn công khai vẽ Thánh Sơn, Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu Quán Chủ cũng làm như không thấy. Sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến, trong thiên địa vốn vẫn lưu động vi tử toàn bộ tĩnh lặng. Vi tử hoàn toàn tĩnh lặng, tự nhiên là vạn sự vạn vật đều tĩnh lặng, thời gian đều đình chỉ di động. Bản thân Mạnh Xuyên vẫn có thể hoạt động như trước, có thể tu hành, lại chỉ có thể sinh hoạt tại thời điểm này, không cách nào đến thời điểm tiếp theo. Ta chính là nguyên thần thất kiếp cảnh, dĩ nhiên làm cho ta ở khu vực, thời gian tuyến đình chỉ. Mạnh Xuyên biết rõ bản thân cường đại, một vị thất kiếp cảnh hàng lâm hỗn động hạch tâm hỗn động đều không thể bảo trì ảnh hưởng trên phạm vi lớn đối với thời gian, thậm chí tạo thành hạch tâm hỗn động dần dần sụp đổ. Mạnh Xuyên nhìn thấy, một vị lão giả tóc dài màu đen xuất hiện ở bên ngoài viện tử. Đang ngẩng đầu nhìn bức tường núi Thánh Sơn. Ta không cảm giác được bất kỳ khí tức nào của hắn, hắn phảng phất không tồn tại trong không trung lúc này, cho dù là Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu Quán Chủ, cũng không có khả năng siêu thoát khỏi thời không. Mạnh Xuyên có suy đoán, lúc này đi ra khỏi thư phòng của mình. Lão giả râu dài vẫn ngẩng đầu nhìn vách núi nguy nga chín vạn dặm, cười nói. Những bức tranh này, ngươi cảm thấy thế nào? Tranh Sơn Ngô Đạo Quân là bức tranh huyền diệu nhất mà ta từng thấy. Mạnh Xuyên từ đáy lòng nói, 32 bức tranh phức tạp kia rất giỏi. Lục bút chi họa kia càng có thể nói là bí pháp quan tuyệt thời không trường hà. Lão giả râu dài quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên, ánh mắt hắn rất sáng, mỉm cười mở miệng nói. Ta chính là Sơn Ngô. Mạnh Xuyên, bái kiến tiền bối. Mạnh Xuyên mặc dù sớm đoán chúng đối phương là đại năng lực bát kiếp cảnh, vẫn rung động vô cùng, lúc này cung kính hành lễ. Bắt kiếp cảnh đại năng, Mạnh Xuyên há có thể không chấn động, rất nhiều đại năng thất kiếp cảnh cả đời đều theo đuổi, có thể gặp bắt kiếp cảnh một mặt, Thương Nguyên Tổ Sư cả đời cũng chỉ gặp qua một vị bắt kiếp cảnh, chính mình tu hành hơn 7.000 năm, liền may mắn nhìn thấy Sơn Ngô Đạo Quân. Hơn nữa từ nhỏ hắn thích hội họa, thậm chí yêu thích hội họa, còn ở trên đao kiếm gặp được đại năng lượng bắt kiếp cảnh Sơn Ngô Đạo Quân có thành tựu cao nhất của bức tranh Trường Hà thời không này, Mạnh Xuyên tự nhiên vô cùng kính ngưỡng. Những bức tranh này của ta chỉ có thể tính là bình thường, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Vãn bối lại cảm thấy huyền diệu khó dò, đặc biệt là bức tranh trung ương này càng là vô cùng khó lường. Mạnh Xuyên chỉ về phía bức tranh 6 nét ở giữa vách núi nguy nga 9 vạn dặm, một bức tranh này tu luyện thành bí pháp, làm cho Mạnh Xuyên đối với Sơn Ngô Đạo Quân càng thêm khâm phục, thật sự rất giỏi. Trên vách núi, 33 bức họa, chỉ có bức này không phải do ta vẽ, Sơn Ngô Đạo Quân cười tủm tỉm nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên chớp chớp mắt, hắn không vẽ nó sao? Làm thế nào nó có thể được? 33 bức họa này, rõ ràng khí cơ liên kết thành một mảnh, tựa như một thể. Mạnh Xuyên nói, mặc dù hôm nay thời gian đình chỉ, Mạnh Xuyên cùng Sơn Ngô Đạo Quân tồn tại ở thời điểm này, những thứ khác đều trở nên bình thường, nhưng 33 bức tranh kia tựa như một thể, vẫn có cảm giác áp bách vô tận đối với Mạnh Xuyên. Đây chính là sự lợi hại của sư tôn, Sơn Ngô Đạo Quân than thở. Ta thành bắt kiếp cảnh sau đó, có cảm ngộ liền đem cảm ngộ lấy hội họa rơi ở trên vách núi, đây cũng là một sở thích của ta. Khi ta vẽ ra 19 bức họa, sư tôn đi ngang qua một phương vũ trụ này, nhìn thấy bức tranh của ta, hưng chi đến, lấy khí cơ của 19 bức tranh của ta làm dẫn dắt, vẽ ra 6 nét này. Họa thánh sơn của ta, dĩ nhiên có người tu hành có thể viết bút, ta sinh ra cảm ứng hàng lâm thời điểm này, cũng may mắn nhìn thấy sư tôn. Lục bút chi họa, vốn lấy 19 bức họa lúc trước của ta làm nguồn gốc, ta nhìn xong liền lập tức ngộ ra, lúc này quỳ lại cảm kích sư tôn, Sơn Ngô Đạo Quân trong mắt có hồi ức. Bởi vậy, ta may mắn bái nhập môn hạ sư tôn, trở thành một lã đệ tử ký danh của hắn. Ký danh đệ tử, Mạnh Xuyên khiếp sợ. Sơn Ngô Đạo Quân chính là bắt kiếp cảnh đại năng lực, vẹn vẹn chỉ là làm một đệ tử ký danh. Không cần kinh ngạc, đây đã là cơ duyên lớn lao của ta rồi, rất nhiều bắt kiếp cảnh khổ cầu cả đời, cũng không gặp được sư tôn một lần, Sơn Ngô Đạo Quân nhìn Mạnh Xuyên. Lúc trước ta đã hỏi sư tôn, sáu nét họa này phải che lấp, sư tôn lại nói, đây là bí pháp hắn sáng tạo ra cho họa đạo, có thể tùy ý tất cả sinh linh quan sát, nếu có học được môn này họa đạo bí pháp, liền có thể đi càn nguyên sơn một chuyến, vượt qua khảo nghiệm, liền có thể thành đệ tử ký danh của sư tôn. Nhưng mà từ khi sư tôn lưu lại sáu nét họa đến nay, ngoại trừ ta, thời gian dài đằng đẵng vẫn không có ai có thể ngộ ra, cho đến hôm nay, Sơn Ngô Đạo Quân nhìn Mạnh Xuyên. Rốt cục cũng có học được môn họa đạo bí pháp này. Mạnh Xuyên âm thầm giật mình, năm tháng dài đằng đẵng mình lại là người duy nhất sau Sơn Ngô Đạo Quân học được môn bí pháp này. Đi rồi, theo ta đi Càn Nguyên Sơn một chuyến, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Càn Nguyên Sơn ở chỗ nào? Mạnh Xuyên hỏi. Tự nhiên là bên ngoài vũ trụ, Sơn Ngô Đạo Quân nắm lấy tay Mạnh Xuyên. Ao ao, thời không vạn vạo hóa thành quang ảnh, một phương thời không trường hào rốt của không kiềm chế được, hai người bọn họ đã ra khỏi một phương vũ trụ này,